Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 4, chương 674, chơi chết mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Linh nhược vũ. Loại cảm giác buồn bực này khiến cậu ta đau đến mức không thể thở nổi. Loại phẫn nộ này khiến máu toàn thân cậu ta như bị thiêu đốt, có cảm giác rất mất khống chế. Loại cảm giác này khiến cậu ta muốn. Cung Húc ầm trầm rủa thầm một tiếng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao vọt về phía Đường Tinh Hỏa. Đường Tinh Hỏa cảm thấy sống lưng lạnh toát, rụt cổ theo bản năng. Trò chơi vẫn còn tiếp tục, Cung Húc bình tĩnh rút một lá bài. Đại vương, cậu ta nhìn chằm chằm Đường Tinh Hỏa, nói thật hay mạo hiểm. Đường Tinh Hỏa bị ánh mắt của Cung Húc làm nổi cả da gà. Mạo hiểm, không, nói thật đi, chơi cùng Cung Húc, anh ta không dám chọn mạo hiểm. Nói thật đúng không, Cung Húc cười làm lộ ra cái răng nanh, biểu cảm cực kỳ dị thường. Được, câu hỏi của tôi là, nếu bạn gái cậu và người bạn thân nhất của cậu, cũng tức là tôi, trao đổi linh hồn với nhau, cần phải đâm chết một người, hai người mới có thể đổi lại, cậu chọn đâm ai? Đường Tinh Hỏa ngơ ngác trực tiếp mắng lên, đây quả thật là câu hỏi đòi mạng mà, lão tử chọn đâm mình. Nghe thấy vấn đề này, ai nấy đều vỗ đùi cười to. Ha ha ha ha, câu hỏi này, Cung Húc cậu trâu quá đê, quả nhiên mỗi lần anh Húc ra chiêu đều chí mạng. Anh Húc giận rồi, vừa rồi Cung Húc được ăn một viên kẹo ngọt nên cứ cười tủm tỉm, không có lực sát thương gì, lúc này lại đột nhiên bộc phát. Phải biết rằng Cung Húc chính là cao thủ của trò nói thật hoặc mạo hiểm, nếu cậu ta muốn chỉnh ai, vậy người nọ bị chơi đến chết mới thôi. Sắc mặt Đường Tinh Hỏa đen như cha mẹ chết, Cung Húc, xem như cậu lợi hại, tôi uống rượu, nói xong chỉ đành uống phạt 3 ly, Cung Húc vẫn ung dung ngồi tại chỗ, ok, trò chơi tiếp tục bắt đầu. Đường Tinh Hỏa bị sặc càng cảm thấy rợn người hơn. Sự thật chứng minh dự cảm của anh ta rất chính xác. Cung Húc lại lần nữa chọn chúng đại vương, hơn nữa vẫn chọn anh ta để hỏi. Cung Húc, nói thật hay mạo hiểm? Đường Tinh Hỏa đảo mắt, tuy nói thật rất thảm, nhưng mạo hiểm còn thảm hơn. Vẫn chọn, nói thật đi, Đường Tinh Hỏa cắn răng. Cung Húc gật đầu, lại hỏi. Nếu bạn gái cậu và người bạn thân nhất của cậu, sao lại là câu này? Đường Tinh Hỏa sụp đổ. Gấp cái gì, Cung Húc liếc anh ta một cái, nói tiếp, nếu bạn gái cậu và người bạn thân nhất của cậu trao đổi linh hồn, mà cậu phải chọn một người để thì cậu sẽ chọn ai? Đường Tinh Hỏa, Cung Tiểu Húc, cái em gái cậu, Cung Húc cười tủm tỉm, lộ ra cái răng nanh sắc bén. Có ai đặt câu hỏi quỷ quái như cậu không? Đường Tinh Hỏa suýt khóc luôn rồi. Không có cách nào, vấn đề này thật sự không có cách trả lời, Đường Tinh Hỏa chỉ đành uống 3 ly rượu, nuốt 6 ly liên tiếp khiến anh ta sắp ói ra rồi. Trò chơi lại tiếp tục lần thứ 3, đại vương lại là Cung Húc. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn sang Đường Tinh Hỏa, tuy không biết vì sao, nhưng họ nhận ra Cung Húc đang muốn xử Đường Tinh Hỏa. Vào lúc này Đường Tinh Hỏa đang hối hận muốn chết, sớm biết thế, anh ta đã không tìm đường chết rồi. Đều là huynh đệ, người ta không chơi gay với cậu thì liên quan gì tới tôi chứ? Cậu giận chó đánh mèo cũng không nên đánh lên người tôi chứ? Cách chương.